bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, sát tâm nhập ma. Giết chóc vì hộ sinh. Trảm nghiệp không phải trảm người. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta thật tu không thành được chánh quả? Ta vì Phật môn, vì thương sinh làm nhiều như vậy. Chẳng lẽ sau cùng chỉ là tốn công vô ích? Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Không, ta không muốn. Đạt ma viện bên trong. Sát tâm sắc mặt biến hóa không chừng. Trong mắt lộ ra vẻ dãy giụa. Trên người Phật quang cũng là sáng tối chập chờn. Sau một khắc, trên người hắn bộc phát ra một cỗ cường hãn linh lực. Hóa thành phong bạo, đem cái này nguyên một gian phòng ốc đều cho đánh cho vỡ nát. Toàn bộ đạt ma viện, làm chấn động, vô số võ tăng vọt ra, nhìn về phía sát tâm phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Cỗ khí tức này là thủ tọa. Thủ tọa hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ có địch tập hay sao? Chúng tăng người quá sợ hãi. Phóng tới sát tâm chỗ. Đã thấy sát tâm mặc trên người một kiện vải bào. Trong tay cầm một thanh trường đao. Đứng tại phế tích bên trong. Trên người Phật quang lấp lóe không yên. Thủ tọa. Một cái võ tăng hiếu kỳ tiến lên hỏi thăm. Có thể vào lúc này. Sát tâm trên thân dần dần tiêu tán ra một cỗ sát khí. Một cái niên lão võ tăng phát giác được không thích hợp. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giữ chặt võ tăng. Đồng thời hô to một tiếng. Lui về phía sau. Mọi người nghe vậy bắt đầu lui lại. Mà một cỗ kinh khủng tuyệt luân đao khí theo sát tâm trên thân bạo phát. Đem một đám võ tăng cho quét bay ra ngoài. Giết. Ta không sai. Sát tâm hai mắt đỏ thẫm. Tay cầm trường đao, trên người có kinh khủng đao khí tại xoay quanh vờn quanh. Hướng về chúng võ tăng quét tới. Không tốt, thủ tọa hắn tẩu hỏa nhập ma. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này, trên bầu trời hiện lên cuồn cuộn Phật quang. Một đạo kim sắc trưởng ấn ầm vang rơi xuống. Ý đồ trấn áp sát tâm. Nhưng sát tâm hướng về không trung một chạm. Nhất thời đem trưởng ấn cho cứ thế mà xé rách. Tuệ tâm cũng từ không trung rơi xuống. Hắn nhìn lấy sát tâm mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Sát tâm hắn làm sao lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma đâu? Chúng ta cũng không biết. Làm chúng ta tới thời điểm. Thủ tọa đã là dạng này. Một đám võ tăng cũng là nghi hoặc không hiểu. Bỗng nhiên, tuệ tâm nhìn đến trên đất một quyển sách nhỏ. Đem cách không hút đến. Nhìn lấy nội dung phía trên. Không khỏi sắc mặt biến hóa. Đây chính là hắn hôm qua giao cho sát tâm. Chẳng lẽ lại sát tâm đột nhiên tẩu hỏa nhập ma cùng quyển sách nhỏ này có quan hệ sao? Muốn đến nơi này, tuệ lòng không khỏi lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Không được, nhất định phải ngăn cản hắn. Tuệ tâm trên người có cuồn cuộn Phật quang tuôn hướng. Như bỏ mặc sát tâm nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Đợi đối phương triệt để nhập ma. Liền xem như đại la thần tiên tới cũng cứu không được hắn. Tĩnh tâm chú. Tuệ tâm thôi động lôi âm tự thánh nhân pháp. Từng đợt kỳ lạ phạm âm trong hư không quanh quẩn ra. Mang theo một cỗ huyền diệu đạo vận. Nỗ lực trấn an sát tâm. Nhưng cho dù là cái này thánh nhân pháp cũng đối sát tâm không có bất kỳ cái gì dùng. Hắn hai mắt đỏ thẫm. Nắm chặt trường đao trong tay. Nhìn chằm chằm tuệ tâm sau đó liền xông ra ngoài. Kinh khủng một đao ngang nhiên chém ra. Đao khí tung hoành. Hóa thành dài 10 trượng to lớn đao ảnh. Mà tuệ tâm chắp tay trước ngực. Hai đạo màu vàng bàn tay trống rỗng hình thành kẹp lấy đao ảnh. A-di-đà Phật. Sát tâm. Bỏ xuống đồ đao. Tuệ tâm quát lên một tiếng lớn. Giống như một cái sấm rền. Nhưng sát tâm ánh mắt biến ảo. Có mê mang. Dãy giụa các loại thần sắc chợt lóe lên. Sắc mặt của hắn biến đến điên cuồng. Giết, giết, không đem các ngươi bọn này ma đầu giết sạch. Đao của ta tuyệt không để xuống. Hắn giống giận thôi động linh lực. Đao khí uy lực lớn tăng. Tuệ tâm Phật quang ngưng tụ thành cái kia hai cái to lớn tay cầm bắt đầu xuất hiện vết rách. Lại tiếp tục như thế. Sát tâm chắc chắn đọa nhập ma đạo. Tuệ tâm sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Giờ phút này, một đạo kim sắc trưởng ấn theo bên cạnh hắn đánh ra. đánh vào sát tâm phía trên, đem đối phương cho đánh bay ra đếm bên ngoài hơn 10 trượng. Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ hai người đi tới. Đại sư, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Cuồng Nhân nghi ngờ hỏi. Sát tâm nhập ma, Tuệ Tâm nói ra. Giết, giết, bị một trường vỗ bay sát tâm lại lần nữa vọt lên. Trong tay hắn nắm chặt trường đao. Trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng tuyệt luân sát khí. Hai mắt đỏ thẫm thẳng hướng Sở Cuồng Nhân bọn người. Sở Cuồng Nhân đưa tay hướng về hư không vỗ. Một bàn tay lớn vàng óng bỗng dưng sinh ra. Lôi cuốn lấy cuồn cuộn Phật quang cùng một cỗ bàng bạc đạo vận. Hướng về sát tâm vỗ tới. Phục ma đại thủ ấn. Tại một đám võ tăng xem ra. Vô cùng cường đại sát tâm cứ như vậy bị Sở Cuồng Nhân trong lúc giơ tay nhấc chân. Lại lần nữa đánh bay ra ngoài. Loại này lực lượng, khiến tại chỗ mỗi người đều vì đó động dung. Lại là một loại chưa từng thấy qua Phật môn công pháp. Tuệ Lòng không khỏi kinh ngạc nói. Cái này khiến hắn càng xác định Sở Cuồng Nhân là cái cường đại Phật môn tu sĩ. Bị đánh bay sát tâm cuồng thổ ra một ngụm máu tươi. Hắn gân trên người xương xuất hiện vỡ tan. Phật quang ảm đạm đi. Ánh mắt bên trong sát ý bởi vì đột nhiên xuất hiện trọng thương mà suy yếu không ít. Sở Cuồng Nhân thấy thế. Quanh thân đạo vận hiển hóa. Phật quang phun trào. Trong hư không xuất hiện từng trận phạm âm. Chính là thánh nhân pháp tĩnh tâm chú. So với Tuệ Tâm, hắn thi triển tĩnh tâm chú càng thêm tinh diệu. Giết trong tương tượng sát ý tán đi. Sắc mặt bắt đầu biến đến an lành yên tĩnh. Tuệ Tâm thấy thế, không khỏi cảm khái. Hắn lĩnh hội tĩnh tâm chú nhiều năm như vậy, còn không bằng người ta nửa ngày chi công. Loại chuyện này thật sự là quá đả kích người. Cái này sẽ không phải thật sự là hoạt Phật chuyển thế a? Tuệ Tâm âm thầm đoán được. Có điều lúc này không phải nghiên cứu thảo luận cái này thời điểm. Hắn vội vàng vọt tới sát tâm trước mặt. Đem đối phương dìu dắt đứng lên. Sát tâm, ngươi thế nào? Ta không có gì đáng ngại. Sát tâm cười khổ một tiếng. Ngươi đến tột cùng là bởi vì cớ gì mà ẩu hỏa nhập ma a? Ta nhìn ngươi cho ta quyển kia sách nhỏ. Nhìn cả đêm, những lời kia quá mức tinh diệu. Ta khổ tư không được. Sau cùng lại nghĩ tới ta mấy năm nay giết hại quá nhiều. Đời này sợ không cách nào tu thành chính quả. Nghĩ đến chỗ này, trong nội tâm của ta không cam lòng. Lúc này mới tẩu hỏa nhập ma. Nói đến đây, sát tâm có chút sa sút tinh thần. Cả người giống như già nua đi. Một chút cũng không có vừa mới bộ kia vênh váo hung hăng khí thế. Ngươi chính là quá mức chấp nhất. Bỏ xuống đồ đao, liền có thể lập địa thành Phật. Tuệ Tâm thấy thế, vội vàng mở lời an ủi. Sát tâm sắc mặt biến đổi không chừng. Sau đó thở dài. Bắt đầu từ ngày mai ta liền từ đi Đạt Ma Viện thủ tọa vị trí. Bắt đầu bế quan lĩnh hội Phật Pháp. Hy vọng có thể hóa giải mất ta cái này một thân lệ khí đi. Lời tuy như thế nói. Nhưng sắc mặt hắn vẫn như cũ vô cùng uể oải. Hắn tự hỏi. Tự mình làm không có sai. Hắn giết chết người đều là người đáng chết. Kết quả là, vì sao muốn hắn đến chịu khổ gặp nạn? Chẳng lẽ, đây chính là Phật khảo nghiệm sao? Ngu xuẩn, lúc này, bên cạnh Sở Cuồng Nhân lại là khẽ quát một tiếng. Nghe được lời này, mọi người không hiểu nhìn về phía hắn. Ngu không ai bằng, ta chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như vậy ngu không ai bằng tu sĩ. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy sát. Tâm hờ hững nói ra, sát tâm sầm mặt lại, sở đạo hữu có ý tứ gì? Ngươi khúc mắc chưa giải, lại muốn thông qua hóa tiêu tan lệ khí, tự chứng minh Phật tâm, đây chính là tại tự hủy tương lai, không phải ngu xuẩn là cái gì? Nhưng nếu không làm như vậy, ta như thế nào tu thành chính quả? Ngươi giết những người kia, nên giết sao? Nên giết, sát tâm âm thanh lạnh lùng nói. Đã nên giết, vậy ngươi liền không có sai. Ngươi cũng không cảm thấy mình có lỗi. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ngươi để xuống chỉ là trong tay ngươi đao. Trong lòng ngươi đao, như thế nào thả xuống được? Giết trong tưng tượng lại lần nữa lộ ra dãy giụa. Mê võng chi sắc, sắc mặt biến đổi bên trong. Lại có sát ý nổi lên. Bên cạnh Tuệ Tâm giật mình kêu lên. Không thể nào. Cái này Sở Cuồng Nhân dăm ba câu lại đem sát tâm làm cho tẩu hỏa nhập ma. Mời Sở đạo hữu dạy ta. Ta nên làm như thế nào? Sát tâm duy trì sau cùng một tia lý trí. Hướng Sở Cuồng Nhân dò hỏi. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Ta tặng ngươi một câu. Giết chóc vì hộ sinh. Trảm nghiệp không phải trảm người. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.